Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Đào, phu nhân, cái này rất xin lỗi. Cái này ta tạm thời điều tra không đến. Cách chương.